Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đám ma tu đột nhiên tiến gần khiến Vương Thương lập tức cảnh giác. Hắn ta không chút do dự chết tên ma tu đứng gần nhất. Đừng để bọn ma tu đến gần. Mọi người lùi lại, cẩn thận chúng tự bảo. Máu tươi văng tung tóe làm mắt Trình Sung tối sầm lại. Liễu Đình Hiên cùng những ma tu khác vội vàng rút lui. Nắm chặt ma khí trong tay, đề phòng đám linh tu xung quanh. Các linh tu liên tục sử dụng linh khí ép chặt vòng vây. Còn ma tu cũng siết chặt ma khí, sẵn sàng phản công. Ngay khi những thanh linh kiếm lơ lửng quanh người Vương Thương bắt đầu rung động, một linh tu bỗng lao ra, đứng chắn giữa hai bên. Khoan đã, chư vị đạo hữu, ta nghĩ có thể bọn họ thực sự không có ý tấn công chúng ta. Chúng ta hãy nghe họ nói thử xem, có khi sẽ phát hiện ra điều gì đó bất ngờ. Vương Thương tức giận quát, Lữ Lâm, người điên rồi à, mau tránh ra. Chúng ta có thể nói chuyện, các người cũng thấy rồi. Rất nhiều ma tu bị ép tự bảo, có lẽ bọn họ thực sự vô tội, không có gì để nói cả. Đao kiếm vô tình, tránh ra ngay. Ngay khi Vương Thương và Lữ Lâm còn đang tranh cãi, Trình Sung đột nhiên phóng ra ma khí, một chưởng đánh bay Lữ Lâm về phía Vương Thương, đồng thời hét lớn, xông ra. Thu Vũ Miên Miên ma tu lập tức dốc toàn lực công kích về một hướng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương Thương vội vàng đỡ lấy Lữ Lâm, trên lưng hắn in hẳn một dấu tay đen kịt. Hắn ta lập tức lấy một viên đan dược cho Lữ Lâm uống. Sau đó ngẩng đầu lạnh giọng quát, đuổi theo. Hơn trăm ma tu chạy trối chết suốt cả đêm trong sơn mạch Cửu Long. Đến khi trời tờ mờ sáng, bọn họ đã vào sâu trong sơn mạch Cửu Long. Lúc này mơ ý không còn nghe thấy tiếng truy sát của đám linh tu nữa. Mọi người kiệt sức, ngã ngồi xuống Trình Sung vẫn chưa an tâm. Hắn ta cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh, lặng lẽ dò xét suốt một hồi lâu mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu, hắn ta đột nhiên bị ai đó kéo áo. Nhìn kia, bên kia là gì vậy? Liễu Đình Hiên chăm chú nhìn về phía một hang động xa xa. Từ từ đứng dậy, Trình Sung cũng nhìn theo. Lòng căng thẳng, đám ma tu nhẹ nhàng tiến đến. Cẩn thận từng bước, sợ lại rước phải rắc rối. Bị nhốt trong hang động, Thanh Yêu bỗng mở mắt, vỗ nhẹ lên người Tiết Âm rồi chăm chú nhìn ra cửa động. Tiểu Âm, có người đến, là nàng ta quay trở lại sao? Tiết Âm đã rất lâu rồi không gặp Hạc Nhiên. Nàng ta từng nói sẽ thả họ đi. Không phải nàng ta, lần này đến rất nhiều người. Ngay khi nàng ta vừa dứt lời, Trình Sung và nhóm ma tu đã xuất hiện ở cửa động. Đinh! Ngay khi Trình Sung chạm vào kết giới bao quanh cửa động, ma khí trên đó lập tức lan tỏa từng lớp, là kết giới do ma tộc hóa thần kỳ lập nên. Trình Sung, là kết giới của ma tộc. Liễu Đình Hiên, sao ma tộc lại giam giữ hai linh tu ở đây? Ma tu hóa thần, hai người này có thể là do ma tam bắt giữ, dù không biết tại sao lại bị nhốt ở đây, nhưng tình hình không thể tệ hơn được nữa. Bất kể thế nào, chúng ta mang họ theo, có thể sẽ an toàn hơn. Nói xong, Trình Sung lập tức tập hợp ma tu cùng nhau công kích kết giới. Bọn họ đều là ma tu nguyên anh kỳ, dù không thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong thực chiến, nhưng người đông lực lớn nên vẫn có thể phá hủy kết giới sau một hồi vật lộn. Thanh Yêu nhìn đám ma tu dùng ma khí trói họ lại, sau đó kéo cả hai đi sâu hơn vào sơn mạch Cửu Long. Thanh Yêu nhíu mày, các ngươi nên đi theo hướng ngược lại. Liễu Đình Hiên đáp, chúng ta vừa chạy trốn từ đó đến đây, đám linh tu ở ngay phía sau, chúng ta không thể quay lại được nữa. Thanh Yêu quay sang nhìn Trình Dung, cảnh báo, đừng tiếp tục đi vào trong, linh thú ở đó rất mạnh, các ngươi không đánh lại đâu. Trình Dung phớt lờ nàng ta, đẩy họ tiếp tục đi về phía trước, dù sao cũng không có đường sống, cứ đi thôi. Cuộc đại chiến giữa ma linh trong sơn mạch Cửu Long kéo dài suốt mấy tháng. Ma Tam nhờ vào việc tự bảo hàng loạt ma tu, thành công rút lui về phía đông, tiến vào vùng sơn mạch Cửu Long nối liền với vạn ma quật. Sau đó tử thủ ở đó. Đến đây, hai phe ma linh lại một lần nữa rơi vào tình trạng giằng co ở tiền tuyến biên giới phía đông. Lúc này, Vạn Phật Tông đã quay trở lại tu tiên giới. Tuy nhiên, bọn họ không về Trung Châu mà trực tiếp tiến đến Đông Châu. Minh Nhã Quân thì âm thầm dẫn Minh Huệ cùng một nhóm tiểu đệ tử trở về Tam Đại Các. Lúc này, Khương Trúc và đồng đội vẫn còn ở sơn mạch Cửu Long thuộc Trung Châu. Vì trước đó đã dành chút thời gian nán lại Tam Đại Các. Tiểu sư muội, thứ này cũng là do muội luyện chế sao? Huyền Tịch cầm linh S, U, N, G trên tay. Tò mò quan sát, thời gian mà bọn họ nán lại Tam Đại Các chính là để chờ món vũ khí này được hoàn thành. Linh khí này không sắc bén như đao kiếm. Hắn ta thực sự không thể tưởng tượng ra nó phát huy uy lực bằng cách nào. Phải, thực ra thứ này đã được phát minh từ lâu. Chỉ là luyện khí sư của luyện khí các không có thời gian luyện chế. Còn ta thì cũng không rảnh để luyện hàng loạt. Thêm vào đó, sau này Tam Đại Các bị hủy, liên tiếp có nhiều chuyện xảy ra, nên mãi đến bây giờ, luyện khí các mới luyện chế ra đợt linh S, U, N, G đầu tiên. Số lượng linh S, U, N, G không nhiều. Chỉ có 50 cây. Nhưng đạn thì dư giả. Khương Trúc thầm tính toán, trường này đã đủ để trang bị cho một đội tiên phong. Khương Trúc vừa ngẩng đầu đã thấy Huyền Tịch ngốc nghếch dí nòng S, U, N, G vào mắt, cố gắng nhìn vào trong. Vậy nên, tiểu sư muội, rốt cuộc thứ này dùng thế nào? Thiền Tâm ở bên cạnh lập tức sửa lại, không phải dùng như vậy, cái này nhìn giống phi tiêu kiểu mới. Chắc là thế này, nói rồi, hắn ta cầm linh S, U, N, G lên. Dùng lực ném ra như phi tiêu, Huyền Tịch lại vận linh lực hút linh S, U, N, G trở về. Tỏ vẻ không đồng tình, không đúng đâu, nhìn này, ở đây có một lỗ trống. Thiền Tâm chợt lóe linh cảm, bừng tỉnh đại ngộ, ta biết rồi. Có lẽ nó vừa xoay tròn vừa phóng ám khí. Huyền Tịch mừng rỡ, ý hay đấy, thật là mạnh, vậy thì G, I, E, C một vòng lớn cũng không thành vấn đề. Nghe hai người này bàn luận linh tinh, khóe môi Khương Trúc giật giật, nhưng linh S, U, N, G có thể xoay tròn rồi tự động phóng đạn. Tốt lắm, cuối cùng nàng cũng tìm ra hai kẻ đáng gọi là sát thần, thứ này không phải phi tiêu, nó gọi là linh súng, để ta biểu diễn cho các huynh xem. Khương Trúc vừa nói vừa thao tác từ bước nạp đạn, từng bước hướng dẫn hai người kia. Chuẩn bị xong, bắn, đoạn, linh lực bao bọc viên đạn, B, A, N thẳng về phía xa. 5 cây cổ thụ liên tiếp bị xuyên thủng, chỉ sau 1 giây, từ vết đạn thân cây bắt đầu nứt toác. Đổ âm xuống, wow wow wow, Huyền Tịch và Thiền Tâm tròn mắt, miệng há hốc, thốt lên những tiếng cảm thán nguyên thủy nhất, ma vương ló đầu ra khỏi giỏ, hừ, không có kiến thức, ngầu quá, ta tuyên bố Ma Tam không còn đường thắng nữa, mau đầu hàng đi ha ha ha ha, Huyền Tịch chống nạnh, ngửa đầu cười khoái trá, lần đầu tiên thấy thứ đồ kỳ diệu như vậy. Thiền Tâm không chờ được nữa. Tiểu sư muội, mau dạy ta đi, dạy ta đi. Huyền Tịch lập tức chen vào. Ta là tam sư huynh, phải dạy ta trước. Thiền Tâm xô lại, ta là tứ sư đệ. Đại sư huynh nói huynh phải nhường ta. Huyền Tịch chen tiếp, ta không quan tâm, Vậy đệ gọi ta là Tam Sư Đệ đi. Thiền Tâm, Khương Trúc. Khương Trúc mạnh mẽ tách hai người ra, mỗi tay giữ một kẻ. Ta sẽ dạy cả hai cùng lúc, một lúc dạy hai người còn không dễ sao? Dù sao cũng đều tu tiên, học cách dùng S, U, N, G không phải là vô cùng đơn giản sao? Cách chương